Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 247 của bộ truyện Hắc Tây Du. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất của kênh. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 247. Nếu như cô thân bị diệt, tổng tộc vật chủ không có khả năng ngóc đầu trở lại. Ánh mắt Tần Mục sâu xa nói, bây giờ còn có cơ hội lật bàn, đợi tới lúc cổ thần chết hết, như vậy bất luận kẻ nào cũng không khả năng phản kháng lại thiên đình. Lão Nguyên Thần Vương đứng ở trong xe, thần thức chấn động, ngàn vạn thần ma của Bạch Hổ Thiên Cung đang hướng Thiên Lý Thành vọt tới, lập tức giống như mưa từ trên không ngã xuống. Thiên Long Bảo Liễn tiến quân thần tốc, những nơi đi qua thần ma của Tây Cực Thiên nhao nhao rơi xuống. Thiên Long Bảo Liễn tiến quân thần tốc, những nơi đi qua thần ma của Tây Cực Thiên nhao nhao rơi xuống. Bất quá những xà ma ngã xuống kia cũng không bị thương, chỉ là trận pháp đại loạn. Trước Nam Thiên Môn của Bạch Hồ Thiên Cung có cự thần lực sĩ đánh chống bà tiếng, lại có hai vị thần nhân mặc kim giác tới trước cửa treo ở miệng kim mõ của Nam Thiên Môn lay động đại mõ, tướng sĩ ở trước cửa buông cờ. Đại quân thần ma của Bạch Hồ Thiên Cung lập tức đình chỉ tiến lên. Cự thần lực sĩ trước Nam Thiên Môn lại nổi trống 5 tiếng, thần ma của Bạch Hổ Thiên Cung lập tức chỉnh đối trận thế. Cự thần lực sĩ nổi trống 1 tiếng, thần ma tướng sĩ ở tại chỗ chỉnh đốn quân bị, nhịp điệu đều tầm thấp. Tiếng trống dừng lại, nghênh đón Thiên Long Bảo Liễn chính là đại quân thần ma vô biên vô hạn của Tây Cực Thiên. Những thần ma này sừng sững ở trên không trung vẫn không nhúc nhích, nhìn không chớp mắt, trong thiên địa tràn ngập sát khí nghiêm trọng. 6 con thiên long thấy vậy cũng không tự chủ được ngừng lại, không dám tiếp tục xâm nhập. Long Kỳ Lân quát lớn một tiếng, những thiên long lúc này mới cả gan tiến lên, nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều. Tần Mục nhìn về phía trước không khỏi tán thưởng, thần ma của Bạch Hổ Thiên Cung thực dễ xài khiến, trong quân đội cũng rất ít khi thấy. Đương nhiên nếu như đổi lại là quân đội của Duyên Khang, có thần thức cùng với Tam Nguyên Thần Hội Quyết, các loại thần pháp chỉ huy sẽ so với Tây Cực Thiên làm tốt hơn. Thiên Long Bảo Liễn rốt cuộc đi đến bên ngoài của Nam Thiên Môn dừng lại. Tần Mục đứng ở trên bảo liễn lặng lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, một vị nữ tướng đi tới không người nói, Thiên Tôn, bệ hạ cho mời. Tần Mục giống như cười mà không phải cười, nói, ta đi Bắc Cực Thiên, Bắc Đế Huyền Vũ cùng Đông Đế Thành Long đều là đến đón chào, Tây Đế lại ngồi ngay ngắn ở trong Lăng Tiêu Bảo Điện, đây là muốn để cho ta đi yết kiến nàng sao? Sắc mặt nữ tướng kia nghiêm nghị nói, bệ hạ có áo giáp bên người, tự mình xuất trình không tiện đến nghênh đón. Tần Mục mỉm cười, cười một tiếng nói, như vậy cáo từ, đợi đến sau khi Tây Đế chết một lần ta lại đến phúng viếng bệ hạ. Vì nàng nhặt xác lòng béo, quay đầu xe chúng ta đi. Dứt lời quay người trở lại bảo liễn ngồi xuống. Long Kỳ Lân do dự một cái, thét lên một tiếng ra lệnh cho 6 con thiên long quay đầu xe. Nhưng vào lúc này chỉ nghe thanh âm của một nữ tử truyền tới cười nói, Mục Thiên Tôn dừng bước. Long Kỳ Lân ghim chặt dây cương, nhìn về phía Tần Mục ở trong xe, cách bức rèm che hắn cũng nhìn không ra hỉ nộ của Tần Mục. Thanh âm Tần Mục từ trong xe truyền tới thản nhiên nói, là Tây Đế sao? Một nữ tử mặc áo giáp từ trong Bạch Hổ Thiên Cung đi ra, sau lưng hiện ra Bạch Hổ, đầu hạ thấp xuống gần với trào, bộ dạng như muốn nhảy lên, hung ác vô cùng, chỉ riêng đầu hổ đã che mất một nửa thiên cung. Nàng kia một thân võ trang, tư thế hiền ngang, cười nói, đúng như vậy, Thiên Tôn có thể dừng bước đi ra gặp mặt. Không thể. Thanh âm Tần Mục từ phía sau bức rèm truyền tới không mặn không nhạt nói, ta là Thiên Tôn đến viếng thăm, ngươi lại để ta đi đến điện thờ Lăng Tiêu của ngươi bái kiến ngươi, không khỏi quá bất lễ nghi. Hôm nay ta liền không xuống xe, miễn cho giày xéo Tây Cực Thiên của ngươi. Ngươi tới đây lên xe. Tây Đế hơi hơi nhíu mày, lườm trái liếc phải, nhịn xuống nộ khí ở trong lòng nói, Thiên Tôn không cần được một tấc lại muốn tiến thêm một thức. Tần Mục cười ha ha thản nhiên nói, ta nghe nói ở Tây Cực có mãnh hổ bính bình khó thuần, hổ xào trá đa nghi, trong trường hợp gặp một con mồi liền mừng rỡ tập trung tinh thần không lưu ý đến bốn phía, bởi vậy thợ săn muốn bắt hổ chỉ cần đưa ra một con dê trước mặt hổ, mãnh hổ bắt dê, thợ săn giết hổ, vậy là hổ sẽ chết. Tây Đế đột nhiên giận dữ cất bước đi tới, leo lên bảo liễn, xốc lên bức rèm che đi vào, nói, Thiên Tôn có gì chỉ giáo, không ngại nói rõ. Lúc này nàng mới chú ý trong xe có người khác, ánh mắt không khỏi rơi vào trên người của Lãng Nguyệt Thần Vương, trong lòng nghi hoặc. Đế hậu nương nương. Trong lòng nàng nghiêm nghị, kim loại trên người va chạm, bòn bòn rung động, lạnh lùng nói. Mục Thiên Tôn cùng đế hậu dắt tay nhau đến đây là có ý định giết ta sao? Tần Mục giơ tay lên nói. Tây đế, mời ngồi. Tây đế hừ một tiếng ngồi xuống, ánh mắt như nước gắt gao nhìn thẳng Lãng Nguyệt Thần Vương, đột nhiên nói. Người không phải đế hậu, trên người của người không có cái mùi đó. Sắc mặt Lãng Nguyệt Thần Vương hứng hờ, buồn bã nói. Như vậy, Tây đế cảm thấy ta sẽ là ai? Tây đế như trước nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ xem kỹ lai lịch của nàng. Tây đế, người cũng biết thời kỳ chết của người đến rồi chứ? Tần Mục cười nói. Ngươi bây giờ khởi binh, chỉ cần đánh Thiên Lũy Thành ở đối diện, thời điểm hai bên đụng độ vào nhau liền sẽ là cái chết của ngươi. Hồng Thiên Tôn mưu đồ đã lâu, chờ ngươi rơi vào cái bẫy, đại quân thần ma ở Tây Cực Thiên của ngươi đi đến dưới thành, nguyên thần của Hồng Thiên Tôn sẽ nhập vào làm chủ thần khí Ngự Thiên Tôn, không cần qua mấy cái hiệp, ngươi liền vẫn lạc tại chỗ. Ánh mắt Tây Đế rời khỏi khuôn mặt của Lãng Nguyên Thần Vương, quay xuống xe trông về phía thần khí Ngự Thiên Tôn đằng sau Thiên Lũy Thành ở phía xa nói. Ý của ngươi nói Hồng Thiên Tôn đã đến rồi? Lời ấy sai to. Ta nhận được tin tức, giờ phút này Thập Thiên Tôn đều đang ở Thiên Đình cản trở lẫn nhau, bọn hắn lẫn nhau ủy hiếp, căn bản không cách nào có thể từ Thiên Đình thoát thân ra. Ngược lại, người mang theo vị đạo hữu này tới đây mưu đồ làm loạn, sợ là muốn mượn tay nàng diệt trừ ta. Nàng cười lạnh nói. Ta có thể cảm nhận được sát ý trên người nàng. Tần Mục bật cười nói. Ta diệt trừ ngươi làm cái gì? Ta cùng với ngươi không oán không kiều, ngươi muốn mượn lực lượng của ta cho mình có một con đường lui, ta cũng muốn mượn lực lượng của ngươi để đối kháng Thiên Đình. Ta và ngươi hợp tác cùng có lợi, phần già thì hai bên tổn hại. Ta đến viếng thăm là khuyên ngươi không nên tự tìm con đường chết. Kỳ thực không phải thực sự ta không nhìn ra được đó là một cục diện nhắm vào cổ thần, mà là Bắc Đế Huyền Vũ nhìn thấu đây là cục diện gậy ông đập lưng ông, nên mời ta đến đây báo cho ngươi biết. Tây Đế nghe được là Bắc Đế Huyền Vũ nhờ hắn tới đây khuyên bảo bản thân, lúc này mới ngừng kỳ thị, thăm dò nói. Thực sự là Bắc Đế Huyền Vũ bảo ngươi tới đây sao? Tần Mục gật đầu, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười, nói. Tây Đế nếu không tin, vậy liền phái người đến Bắc Cực Thiên hỏi thăm trước đi. Tây Đế bán tín bán nghi, quay kính xe xuống, gọi một vị nữ thần tới, phân phó một phen. Vị nữ thần kia liền vội vàng không người bước nhanh đi. Tần Mục thản nhiên nói. Thần nhân dưới chướng người qua lại, chỉ sợ sẽ phí mất thời gian mấy ngày. Không bằng như vậy, người dẫn đầu lui binh, Hồng Thiên Tôn chứng kiến sẽ không có hy vọng giết người, liền biết người đã nhìn thấu mưu kế của hắn, không cần phải tiếp tục che giấu. Ta gọi hắn đi ra, hắn tất nhiên sẽ hiện thân một chút. Khóe mắt Tây Đế nhảy lên, lại lần nữa quay kiếng xe xuống, phân phó một tiếng. Bên ngoài truyền tới thanh âm thù bình, đại quân thần ma của Tây Cực Thiên thần ma nhào nhào thoái lui về phía sau, mặc dù là lui binh cũng không loạn chút nào. Tần Mục đứng dậy, đi đến bên người của Lãng Nguyên Thần Vương, mở ra một cửa sổ khác nhìn lại, không khỏi tán thưởng không thôi. Mục Thiên Tôn nhìn xem binh tướng dưới trướng của ta như thế nào. Tây Đế cười nói. Tần Mục từ đáy lòng nói. Đích xác là cường binh, thiên hạ hiếm có, chỉ là so với Duyên Khang vẫn thua kém một phần, nhưng cũng không yếu. Tây Đế không vui. Duyên Khang, nơi chật hẹp nhỏ bé đó cũng có cường binh sao? Bệ hạ, Duyên Khang có sư thừa là Khai Hoàng, cho giỏi hơn thầy Thắng Vũ Lam. Nếu bàn về lực lượng, tất nhiên là kém Tây Cực Thiên, nhưng nếu luận về chiến trận, Tây Cực Thiên có thúc ngựa cũng không kịp. Tần Mục đi ra khỏi bảo liễn, cất cao giọng nói. Hồng Thiên Tôn, nếu như tới, sao không hiện thân một chút? Hắn vận dụng thần thức, thanh âm truyền tới Thiên Lũy Thành, hóa thành lôi âm quần quần. Tây Đế cách cửa sổ, hướng cái thần khí Ngự Thiên Tôn kia nhìn qua. Thần khí Ngự Thiên Tôn kia vẫn không nhúc nhích. Tây Đế nhìn về phía Tần Mục ở ngoài xe, đồng tử hơi co lại. Lãng Nguyên Thần Vương ho nhẹ một tiếng, đồng tử của Tây Đế lại lần nữa nở ra cười nói. Vị đạo hữu này, người khiến cho ta có một loại cảm giác rất quen thuộc, chúng ta có phải đã từng gặp mặt hay không? Lãng Nguyên Thần Vương nói. Có lẽ đã từng gặp, cũng có lẽ chưa từng. Ánh mắt của Tây Đế lập lè nói. Người rất kỳ quái, khiến ta càng ngày càng cảm thấy người giống như là... Bất thình lình, đồng tử của nàng đột nhiên co lại, vội vàng quay đầu, chỉ thấy đôi mắt của thần khí Ngự Thiên Tôn mở ra, một màn sáng trắng bắn ra, màn sáng so với trăm ngàn khối mặt trời còn sáng ngời hơn, giống như là một quang cầu. Quang cầu phủ lên trên nam thiên môn của Bạch Hổ Thiên Cung, đặt ở cửa thay thế. Tề Đế nắm chặt nắm đấm, cười lạnh không thôi. Trên quang cầu, một vị lão già mặc áo bào trắng, lông mi trắng, râu tóc bạc đang đạp trên quang cầu hướng bên này đi tới. Tay áo hắn bồng bềnh, giống như muốn thuận gió mà bay trở lại, tiêu sái không nói ra lời. Nhưng mà thân thể quán dường như lại cực kỳ trầm trọng. Lúc đi đến nửa đường, quang cầu liền đem nam thiên môn của Bạch Hổ Thiên Cung ép tới mức xoẹt xoẹt trầm xuống. Thậm chí ngay cả tòa Bạch Hổ Thiên Cung cũng bị ép nghiêng xuống, không ngừng trầm xuống. Đợi tới khi lão già mặc áo bào trắng đi đến phía trước Thiên Long Bảo Liễn, toàn bộ Bạch Hổ Thiên Cung đã bị ép tới mức rơi xuống trên mặt đất. Nam thiên môn bị ép tới chìm vào trong lòng đất. Tề Đế ngơ ngác nhìn lão già đang không ngừng tiếp cận này, thân thể có chút run rẩy. Tần Mục khom người chào đón, cười nói: "Hồng Thiên Tôn, người đang êm đẹp dưỡng thần, ta lại đem người thức tỉnh, thực là vô cùng băn khoăn." Hồng Thiên Tôn vội vàng hoàn lễ, ha ha cười nói: "Đạo huynh, người chính là nguyên lão duy nhất sáng lập ra thiên minh trên đời này, người kêu gọi một tiếng, ta cũng không khỏi phải tỉnh lại." Tần Mục đưa tay cười nói: "Hồng đạo hữu, mời vào trong xe nói chuyện. Tây Đế cũng đang ở trong xe chờ đạo hữu đấy." Hồng Thiên Tôn không người nói: "Đạo huynh, mời vào trước." Tần Mục đi vào trong xe, Hồng Thiên Tôn cùng theo đó cất bước đi vào. Tần Mục mời hắn ngồi xuống, Hồng Thiên Tôn lại vội vàng khom người mời lần nữa. Tần Mục trở lại trên chủ tọa, lúc này Hồng Thiên Tôn mới ngồi xuống, trước tiên hướng Tiên Đế chấp tay, lại hướng Lãng Huyền Thần Vương chấp tay, ha ha cười nói: "Đạo huynh ở bên trong bảo liễn thu nhỏ này lại tụ tập cự đầu của Thái Cổ, Viễn Cổ cùng với hiện tại, thực sự là dị thường. Tây Đế đến từ Thái Cổ, còn vị thần vương này cũng tới từ Thái Cổ. Đạo huynh đến từ hiện tại, mà ta thì đến từ Viễn Cổ." Đùng một tiếng, lan can trên bảo tọa của Tây Đế bị nàng cứ vậy mà bóp nát. Bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mặt Lãng Nguyên Thần Vương đối diện, thanh âm khàn khàn nói: "Thái Cổ thần vương, ngồi xuống." Tần Mục giận dữ, trùng điệp vỗ lên lan can quát. Tề Đế nhìn Lão Nguyên Thần Vương, lại nhìn Hồng Thiên Tôn một chút, tự biết bản thân hôm nay chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng, không khỏi tức giận hừ một tiếng ngồi xuống. Thiên Long Bảo Liễn kịch liệt lắc lư chấn động, ở bên ngoài con Thiên Long cũng phát ra tiếng gào thét. Tần Mục thịt đau một hồi, bảo tọa của chiếc xe này của ta bị nàng ngồi nát một cái, càng xe cũng đứt gãy một chiếc, bánh xe chỉ sợ cũng bẹp, nữ nhân này bờ mông cứng rắn như sắt. Hắn phấn khởi tinh thần, ánh mắt rơi vào trên người của Hồng Thiên Tôn cười nói: "Thái Đế mắt sáng như đuốc, vậy mà nhận ra thần vương sao?" Tây Đế nghe nói như vậy, lông hồ toàn thân nổi lên, đâm vào áo giáp ở trên thân tạo thành tổ ong, thậm chí ngay cả tóc của nàng cũng dựng thẳng lên, bốn phương tám hướng đều có tóc dựng thẳng tắp. Hồng Thiên Tôn bật cười nói: "Thái Đế, ai là Thái Đế?" Tần Mục cười mà không nói. Hồng Thiên Tôn ha ha cười nói: "Đạo huynh từ Thái Hư trở về, bên người có thêm một vị cô nương này, nhưng mà vị cô nương này lại không phải là đế hậu. Bên trong Thái Hư có tạo vật chủ, bởi vậy ta mới cả gan suy đoán cô nương này là Thái Cổ thần vương. Về phần Thái Đế, chỉ là tự đạo huynh người nói mà thôi." Hắn cảm khái nói: "Đạo huynh nói Thái Đế ẩn giấu bên trong Thập Thiên Tôn chúng ta, nhưng mà đạo huynh lại không có nói Thái Đế rốt cuộc là người nào, làm hại chúng ta nghi kỵ hoài nghi lẫn nhau. Đạo huynh không phải là đang hoài nghi Thái Đế tại chứ?" Tần Mục tán thán nói: "Hồng Thiên Tôn giải thích không chê vào đâu được, làm cho người ta bội phục." Hồng Thiên Tôn cười ha ha nhìn Lão Nguyên Thần Vương, cười tủm tỉm nói: "Như vậy vị cô nương này có phải hay không là Thái Cổ thần vương?" Lão Nguyên Thần Vương lắc đầu nói khẽ: "Ta đến từ Viễn Cổ, thực sự không phải là Thái Cổ." Hồng Thiên Tôn nói: "Thái Cổ cùng với Viễn Cổ lấy năm đầu Long Hán làm ranh giới. Năm đầu Long Hán thiên đình thành lập, tiến vào nền văn minh Viễn Cổ. Thời đại Xích Hoàng chính là Thượng Cổ. Viễn Cổ 56 vạn năm, Thượng Cổ 40 vạn năm. Mà tới thời đại Khai Hoàng chính là Cận Cổ, còn gọi là Cổ Đại. Cận Cổ 2 vạn năm. Từ khi thời đại Khai Hoàng bị diệt tới nay gọi là Hiện Đại, cộng lại là đã 100 vạn năm. Chẳng lẽ cô nương là tạo vật chủ sinh ra từ thời Long Hán?" Lãng Nguyên Thần Vương tự nhiên cười nói, lập tức tâm thần tất cả mọi người trong xe đều bị nụ cười của nàng hấp dẫn, nói: "Vì sao Thiên Tôn cố ý nói rằng ta là tạo vật chủ?" Hồng Thiên Tôn vuốt nhẫn bàn chỉ ở trên ngón tay, mỉm cười nói, bởi vì cô nương là từ trong thái hư tới đây, bên trong thái hư ngoại trừ tạo vật chủ thì chính là Vô Ưu Hương. Người sinh ra từ thời đại thái cổ, mà khai hoàng Vô Ưu Hương thì thành lập 2 vạn năm trước, thời điểm cận cổ cũng với hiện đại giao thoa, người tự nhiên không phải là người của Vô Ưu Hương. Tây đế một bực gắt gao nhìn chằm chằm vào lão Nguyên Thần Vương, nghe vậy không khỏi khẩn trương. Tần Mục ha ha cười, thản nhiên nói, Hồng Thiên Tôn, lần này ta mời ngươi tới thực sự không phải là đến thảo luận tỷ tỷ của ta đến từ đâu. Ngươi nếu như không phải là thái đế, như vậy nàng có phải là tạo vật chủ hay không, có phải là thần vương hay không cũng không có quan hệ với ngươi. Ta mời ngươi tới đây là ngồi một chút, chỉ là để nói với Tây đế, vừa rồi nếu như nàng dám đánh Thiên Lũy Thành, cướp đoạt thần khí Ngự Thiên Tôn của ngươi, như vậy nàng hiện tại đã là một con hổ chết rồi. Trong lòng Tây đế căng thẳng trầm mặt. Hồng Thiên Tôn từ khi bước vào trong bảo liễn vẫn một bậc nắm giữ quyền chủ động, đem mưu đồ án toán mình của hắn vứt đi một bên, ngược lại thành công tạo nên mâu thuẫn giữa mình cùng đã Nguyên Thần Vương. Mà bây giờ Tần Mục thành công đem chủ đề trở về, đối mặt với 2 tên hồ ly này, Tây đế cảm giác mình bây giờ cái gì cũng không nói thì tốt hơn, nói càng nhiều càng lộ ra nhiều sai sót, làm càng nhiều chết càng nhanh. Thậm chí ngay cả lão Nguyên Thần Vương kia vẫn một bậc bất động thành sắc, nàng cũng không nhìn thấu đối phương. 4 người trong bảo liễn, nàng hiện tại mới phát hiện từ đầu tới giờ mình là đơn thuần nhất. Tần Mục đứng lên nói, một trận hạo kiếp đã bị diệt trừ trong vô hình, như vậy Thiên Tôn cũng phải trở về thôi. Hồng Thiên Tôn cũng đứng dậy, một bộ dáng giống như là hiền lành, ha ha cười nói, đạo huynh, ngươi làm hỏng mất chuyện tốt của ta, bất quá ngươi là tiền bối, ta cũng không thể tránh được, tương lai đạo huynh cần phải đền bù tổn thất cho ta. Dễ nói. Tần Mục đưa tiễn nói, nếu như ta làm hỏng mất chuyện tốt của đạo hữu, như vậy ta liền nói cho đạo hữu một tin tức để đền bù tổn thất. Cổ thần thiên đế ở bên trong thập thiên tôn, đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân cũng ở bên trong đó. Thân thể Hồng Thiên Tôn hơi chấn động, xoay người lại giống như là cười mà không phải cười nói, tin tức này quả thực làm chấn trụ ta, bất quá lại thực sự hợp tình hợp lý, cho dù là địa mẫu nguyên quân cũng khó giết như vậy, chết mà vẫn không hết, nhiều lần làm loạn, huống chi thiên đế bệ hạ càng cao hơn một bậc. Chỉ là giá trị của tin tức này tuy rằng rất cao, nhưng vẫn khó có thể đền bù được tổn thất của ta. Tây cực thiên chính là 1 trong 4 cực trời, vũ trụ 4 cực không phải chuyện đùa. Tần Mục ưng dùng nói, nếu như ta nói rằng cung vân ở trong thập thiên tôn thì sao? Tin tức này đã đủ hay chưa? Cung vân là ai? Hồng Thiên Tôn nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Cung Thiên Tôn? Tần Mục nhìn khuôn mặt của hắn, lưu ý thần thái nhỏ bé nhất của hắn, chỉ là nhìn không ra bất cứ nét mặt gì bị che giấu, nói, Cung Vân còn gọi là Tân Phụ, là 1 trong 3 vị thần vương thời đại thái cổ, thê tử của thái đế. Cổ thần thiên đế cùng với Cung Vân đã sinh ra Lang Hiên thần hoàng. Tâm thần của Hồng Thiên Tôn đại chấn, cười hắc hắc nói, cái này bên trong thập thiên tôn mà vẫn ẩn chứa nhiều chuyện như vậy, buồn cười. Ta cùng bọn họ xưng đạo hữu với nhau đã hơn 10 vạn năm, dĩ nhiên cho tới bây giờ vẫn không biết lai lịch của bọn hắn. Thụ giáo. Tần Mục vẫn không nhìn ra trên thần thái quán có chỗ nào không ổn, trong lòng thầm khen, cái này chính là người từng trải mà trưởng thôn đã nhắc tới, không để lộ bất cứ chân tướng nào, thực sự sâu không lường được. Hồng đạo hữu, lần này là ta làm hỏng mất chuyện tốt của ngươi, 2 cái tin tức này xác thực vẫn khó có thể đền bù tổn thất cho đạo hữu, tương lai ta tất sẽ có báo hồi. Tần Mục chân thành muôn phần nói, đạo hữu, cái Tây Cực Thiên này ngươi tạm thời buông tha, đợi đến tương lai rồi hãy nói. Hồng Thiên Tôn cười nói, thực sự không phải là ta không tin đạo huynh, nhưng đạo huynh thiếu nợ ta một cái nhân tình, vẫn cần lập một ít chứng từ. Tần Mục bằng giấy bút lên viết chứng từ, Hồng Thiên Tôn thu lấy bồng bềnh mà đi. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, lại quay vào trong xe, chỉ thấy bên trong bảo liễn Tây Đế vẫn như trước đang ngó chừng Lão Nguyên Thần Vương. Lão Nguyên Thần Vương thì sắc mặt lạnh nhạt, tùy nàng nhìn mình. Tần Mục ngồi xuống, sắc mặt trầm xuống. Tây Đế lạnh lùng nói, như vậy Mục Thiên Tôn, vị cô nương này có phải là tạo vật chủ hay không? Đã đủ rồi. Tần Mục tức giận quát, nếu không phải vì Tây Đế bệ hạ lỗ mãng như vậy, muốn đoạt thần khí Ngự Thiên Tôn, ta há có thể bị động trước mặt Hồng Thiên Tôn như vậy. Ngay cả chứng từ ta cũng đã viết giao cho Hồng Thiên Tôn, nếu nợ nhân tình của hắn, tương lai không biết thế nào trả cho hắn. Tây Cực Thiên của ngươi ta đã thay ngươi bảo vệ rồi, mạng của ngươi ta cũng đã thay ngươi bảo vệ rồi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tây Đế thẹn thùng cười nói, ngươi cái tên hắn tử kia, như thế nào động cũng không động, tự nhiên phát giận rồi, không có chút thành thục nào. Mọi người nói Mục Thiên Tôn xảo trá như hồ, giàu hoạt giống như là thỏ, ta xem ngươi giống như là một sư tử biết tấn công, làm cho người ta sợ tới mức đáy lòng thình thịch đập loạn. Sắc mặt Tần Mục ôn hòa lại, ôn nhu nói, ta cũng không phải là phát giận, mà là lo lắng cho an nguy của Tây Đế tỷ tỷ. Nếu không, ta sao có thể dám đắc tội Hồng Thiên Tôn, cũng không dám làm hỏng chuyện tốt của hắn. Tỷ tỷ, ngươi cũng không nên trách tội. Tây Đế đứng dậy, nghiêm mặt nói, lần này đích xác là do ta lỗ mãng rồi, là lỗi của ta, may mắn người tới kịp, nếu không hậu quả chắc chắn không thể chịu nổi, ta hướng ngươi bồi tội. Dứt lời, vậy mà nàng thực sự hướng Tần Mục không người nhận lỗi. Tần Mục kinh ngạc, vội vàng đứng dậy nâng nàng lên. Cổ thần vẫn thường đều là người tâm khí cao ngạo, cho dù là thổ bá thiên công có quan hệ vô cùng tốt với Tần Mục, thực chất bên trong vẫn đều có ngạo khí của cổ thần. Bọn họ là xem thường sinh linh hậu thiên, càng sẽ không bao giờ chủ động cúi đầu nhận sai. Thậm chí như Đông Đế Thành Long, đừng nói đến việc xem thường sinh linh hậu thiên, thậm chí ngay cả con gái mình cũng trở thành công cụ, không chút thân tình. Nhưng mà Tây Đế Bạch Hồ thế nhưng lại là ngoại lệ trong cổ thần, tính tình dám nói dám làm, cũng dám thừa nhận sai lầm, tính cách làm cho người khác ưa thích. Việc này không phải do ngươi, là Thập Thiên Tôn quá giả hoạt. Tần Mục mời nàng ngồi xuống, nói, ta cũng là quá sốt ruột an nguy của tỷ tỷ, vì vậy khích tướng, lại tính toán, không có cần nhắc đến cảm thụ của tỷ tỷ, ta cũng hướng tỷ tỷ bồi thường việc đã làm không phải. Tây Đế không ngồi xuống, cười nói, chỗ ngồi của ngươi bị ta ngồi cho nát rồi, bảo tọa này đã không dùng được nữa. Tiếng nói của nàng hạ xuống, chỗ ngồi vừa rồi của nàng lập tức hóa thành bột mịn. Sắc mặt Tây Đế trở nên hồng, nói, ta sẽ bù tổn thất cho ngươi. Thiên Tôn đừng vội đi, Tây Cực Thiên của ta còn nhiều, có rất nhiều người có tay nghề giỏi, ta để cho thiên công ở trong nội cung qua đây sửa sang tốt cho ngươi, cam đoan so với bảo liễn trước kia sẽ càng thêm hoa lệ. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra nói, vậy làm phiền tỷ tỷ, ta còn cần mau chóng chạy tới Nam Cực Thiên, nhìn xem Chu Tước tỷ tỷ có bình an vượt qua kiếp nạn này hay không. Chu Tước so với ta lanh lợi hơn nhiều, ta không nhìn ra được, nàng nhất định có thể nhìn ra, không cần vì nàng mà lo lắng. Tây Đế đi ra khỏi bảo liễn, hướng phía dưới xe liếc nhìn một chút, thấy bánh xe của bảo liễn bị nàng ép thành chữ nhất, vì vậy thẻ lưỡi. Trong xe, Tần Mục hướng Lãng Nguyên Thần Vương đang ngồi ngay ngắn bất động vươn tay. Lãng Nguyên Thần Vương không có thò tay ra, sắc mặt không vui, bàn tay Tần Mục tiếp tục đưa tới. Lãng Nguyên Thần Vương nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở mắt ra, duỗi ra bàn tay mềm mại đặt trong lòng bàn tay của hắn. Tần Mục thoáng dùng sức đem nàng kéo một chút. Lãng Nguyên Thần Vương rút tay ra, đi ra ngoài, nói, Tần Lang, ta có lẽ nên gọi người là Thánh Anh hay là Mục Thiên Tôn? Tần Mục xốc lên bức rèm che, cười nói, tỷ tỷ tức giận, thời điểm tức giận ngược lại có một chút nhân tình. Lãng Nguyên Thần Vương thở dài, đi ra khỏi bảo liễn. Người vẫn không trả lời vấn đề của ta. Tây Đế đang chỉ huy đám thần nhân của Bạch Hồ Thiên Cung rút ra Nam Thiên Môn, bị ép vào trong lòng đất. Rất nhiều tướng sĩ của Tây Cực Thiên thúc giục nguyên thần, cùng một chỗ phát lực, cuối cùng đem thiên cung này mang ra. Thiên cung từ từ bay lên, Tây Đế dẫn đầu một bước, hướng bên trong nội cung đi đến. Vừa đi, vừa một bên bỏ đi áo giáp trên người, nói, Mục đệ, còn có vị muội muội kia, các ngươi ở đó, ta đi thay y phục. Ta mới vừa rồi quá gần chừng, xem y cũng phá. Mấy người các ngươi tới đây, mời đệ đệ của ta và vị muội muội kia đến giao chỉ ngồi đi. Nàng nhanh chóng bay đi xa. Tần Mục cùng với Lãng Uyển Thần Vương mang theo Long Kỳ Lân và Yên Nhi đi vào Bạch Hổ Thiên Cung, phía trước có mấy vị nữ tướng đang dẫn đường. Những cái nữ thần Tây Cực Thiên kia cũng là vừa đi vừa đem thần giáp ở trên người cởi ra. Bọn họ bên trong ăn mặc đủ loại xiêm y mọi màu sắc, tư thái vô cùng xinh đẹp. Tần Mục lúc này chú ý tới, trong thiên cung phần lớn là nữ tử, ít có nam tử, hơn nữa tướng quân dẫn binh đánh giặc cũng phần lớn là nữ nhân, quả thực là một đại chi quân hồng nhan nữ tử. Tì tì, Mục Thiên Tôn là ta, Thánh Anh cũng là ta. Tần Mục thưởng thức cảnh trí bên trong Bạch Hồ Thiên Cung. Hắn giống như tiến nhập vào khuê phòng của nữ tử. Thiên cung này được trang trí năm màu rực rỡ, khắp nơi đều lộ ra vẻ tâm tư tinh tế tỉ mỉ của nữ hài. Cung điện cũng được trang trí rất thành tú, tất cả nơi hẻo lánh bày đầy hoa tươi. Trên thành cung cũng có một ít thực vật dạng dây leo bỏ lên. Ta biết tạo vật chủ cùng với cổ thần có thâm cừu đại hận, nhưng trước mắt cũng không phải là không thể gác một bên. Ta không chỉ vì tộc Tạo Vật Chủ tìm kiếm một con đường sống, mà đồng dạng cũng là vì nhân tộc Duyên Khang tìm kiếm một con đường sống. Trên mặt Tần Mục lộ ra dáng vẻ tươi cười hồn nhiên. Ta là thánh anh của Tạo Vật Chủ, nhưng ta cũng là Mục Thiên Tôn của nhân tộc. Bọn hắn đi vào giao trì, đã thấy rất nhiều công tượng đang hướng ra ngoài mà đi. Hẳn là đi tu chỉnh Thiên Long Bảo Liên. Tần Mục kinh ngạc, thiên công của Tây Cực Thiên vậy mà cũng đều là nữ tử, từng người đều cõng theo lò lớn, cầm theo dương hòm, trang phục cùng với Cầm Gia Gia là có chút rất giống. Cầm Gia Gia khẳng định ưa thích những nữ hài cường trắng này, từ nhỏ hắn liền dạy bảo ta, nữ tử cường trắng là xinh đẹp nhất. Tần Mục mừng rỡ ở trong lòng, không biết ta hướng Tây Đế xin một ít thiên công của Tây Cực Thiên, nàng có nguyện ý hay không? Hắn đang nghĩ ngợi, Tây Đế đã thay xong xiêm y đi tới. Tần Mục chăm chú nhìn lại, hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm khen, lại có cổ thần khả ái như vậy. Tây Đế đổi đi quân trang, vốn nàng đang mặc áo giáp, không nhìn được khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt to. Hiện tại Tần Mục rút cuộc có thể nhìn thấy toàn diện nàng. Nàng mặc một bộ xiêm y màu trắng, dùng kim tuyến thêu đầu hổ, đỉnh đầu mang mũ hình cánh của cá tầm hoàng, trên mũ cũng dùng kim tuyến thêu lên hai con hổ đang nâng phù văn. Bình thường ở trên mũ sẽ có hai dải lụa đen ở hai bên đỗ tai, giống như là hai cánh nhỏ, mà mũ của nàng thì trực tiếp đâm ra hai cái tai. Một đôi tai hổ của nàng không có chỗ để, vì vậy dứt khoát để ở bên ngoài mũ, lông xù trên tai thi thoảng lắc lư một cái, rất là linh động. Vị cổ thần này khuôn mặt tròn chính, còn bĩu môi, có chút dáng vẻ của hài nhi mập mạp, tay áo thì rất rộng rất dài, tay giấu ở bên trong, váy thì lại ngắn, chỉ tới chỗ bảy thước ở trên đầu gối, trên đùi không có che chắn gì, trần đi một đôi giày đầu hổ. Tần Mục rốt cuộc biết vì sao váy của nàng lại ngắn như vậy, bởi vì nàng có một cái đuôi không có chỗ để, thi thoảng từ phía sau lưng dựng thẳng lên, thậm chí còn có lướt qua đầu vai của nàng, rất là linh hoạt. Nếu như cái đuôi này mọc ra trong mắt, nhất định sẽ thò đầu ra ngó xung quanh. Tần Mục vẫn là lần đầu tiên thấy được cổ thần đáng yêu như vậy, hơn nữa còn là một trong cổ thần tứ đế. Cổ thần có địa vị cực cao, cho dù là địa mẫu ở trong nguyên giới, địa vị cũng là cao tới dọa người. Địa vị của cổ thần tứ đế lại càng cao hơn. Cho dù hiện tại địa vị cổ thần không bằng lúc trước, bọn hắn vẫn như cũ tồn tại chí cao, thống trị bốn cực của vũ trụ. Cổ thần tứ đế Tần Mục đã thấy ba vị. Thành Long có đế hoàng chi tướng, Huyền Vũ tuy rằng nội liễm nhưng vẫn uy vũ bất phàm. Nam Đế Chu Tước tuy rằng thích dò xét việc riêng tư của người khác, nhưng trước mặt người khác vẫn lộ ra phong thái của cổ thần đại đế. Chỉ có riêng vị Tây Đế này giống như là một nha đầu không chịu lớn lên. Sắc mặt Tần Mục cổ quái thầm nghĩ, Tây Đế chỉ sợ là tiểu muội muội ở trong lòng tất cả cổ thần. Tây Đế đi tới cười nói, bỏ đi áo giáp thực sự thoải mái hơn. Thiên Tôn, bên này mời. Nàng cười rộ lên một cái, lộ ra một đôi răng hổ. Tần Mục đuổi kịp nàng, thấy cái đuôi của nàng vẫn không an phận, khi thì thổi sang bên hông, khi thì leo lên trên đầu vai, có đôi khi còn có thể quét quét qua nhành cây cùng với hoa cỏ bên cạnh. Thời điểm nàng mặc áo giáp không nhìn thấy cái đuôi của nàng, lúc đó là núp ở nơi đó sao? Tần Mục nhìn chằm chằm vào cái đuôi của bạch hổ này thầm nghĩ, nếu như kiểm tra. Hắn ngược lại càng ngày càng nghĩ đến việc kiểm tra, chỉ là dù sao đây cũng là cổ thần đại đế, trực tiếp đưa tay vào sờ thì không tốt lắm. Yên Nhi lại không có nhiều cố kỵ như vậy, sôi nổi tiến lên sờ đuôi của Tây Đế. Tây Đế khanh khách nở nụ cười, cái đuôi điểm nhẹ vào cằm của Yên Nhi cười nói, tiểu nữ hài, ta là di nương của ngươi, ngươi lại đến trêu chọc ta. Yên Nhi hóa thành tiểu thành thước bay đến đứng trên đầu đuôi, hiếu kỳ nói, di nương nhận ra ta sao? Đương nhiên nhận ra, huyết mạch của ngươi rất đặc thù, liếc một cái liền nhận ra ngay. Cái đuôi của Tây Đế chạm vào đầu vai của mình, đem nàng thả lên vai, cái đuôi nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của tiểu thành thước. Yên Nhi rất là thoải mái, ngồi ở đầu vai của nàng, nghiêng cái đầu rất nhanh liền ngủ ngay. Tây Đế mang bọn hắn đi đến ngọc đài thưởng thức phong cảnh. Ngọc đài của Bạch Hổ Thiên Cung cùng với tưởng tượng của Tần Mục không giống nhau. Nơi đây thậm chí có rất nhiều đài tinh luyện kim loại được xếp dọc theo giao trì. Lò lớn ở nơi này ngày đêm thiêu đốt, không khí rất nóng bỏng. Tần Mục dò xét những đài tinh luyện kim loại này, kinh ngạc nói, đây là quy cách của thiên công thời đại khai hoàng. Khai hoàng đã tới nơi này sao? Đã tới. Tây Đế nhìn thấy một cọc gỗ cực lớn, lập tức chạy vội qua, hai cánh tay từ trong tay áo rộng vươn ra, lộ ra hổ trảo sắc bén, nhanh chóng cầm lấy cái cọc gỗ đang bay nhanh nằm trên cọc gỗ, duỗi lưng ra, lúc này mới chịu xuống, nói, khai hoàng đã mang đến một kẻ tên là Lý Du Nhiên, tiểu tử tuấn tú, đặc biệt mê người, đem đám cung nữ trong nội cung của ta mê đảo hết. Đài tinh luyện kim loại ở đây chính là do hắn xếp đặt thiết kế đấy. Ta nói không ở giao trì luyện sắt, nhưng nữ hài tử kia liền đem ta nhau nhau một trận, ta cũng chỉ đành tùy ý các nàng. Nàng có chút bất đắc dĩ nói: Tây cực thiên của ta có rất nhiều thần kim mỹ ngọc, ta là cổ thần chủ trương chiến tranh, kiến tạo những đài tinh luyện kim loại này cũng không tệ, tốt xấu gì cũng có chút tác dụng. Lý Du Nhiên kia là do Tần Nghiệp phái tới, hướng ta học tập chế tạo tinh luyện kim loại. Chỉ là công pháp hấp thụ kim khí hắn không học được, ta ngược lại cũng từ hắn học được chút ít pháp môn luyện chế thần, chỉ là không tinh xảo như kia. Lý Du Nhiên chính là đế thích thiên vương vật, thiên vương chiến tranh của khai hoàng thiên đình. Thực lực của Lý Du Nhiên ở trong tứ đại thiên vương cũng không tính là mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là kẻ đứng cuối cùng. Nhưng mà tên tuổi chiến tranh thiên vương của hắn thì lại thực sự có danh tiếng. Trong đạo chế tạo, Câm Gia Gia khó vượt qua hắn. Chỉ là ngày nay người Câm cùng người Mù bắt đầu liên thủ, thử kết hợp với thần thông thần thức của tạo vật chủ, khai sáng ra kỹ nghiệp chế tạo vi mô. Giả sử bọn họ nghiên cứu thành công, liền có thể ở đạo chế tạo vượt qua Lý Du Nhiên. Đám nữ thiên công vừa rồi đi tu chỉnh lại thiên long bảo liễn đã trở về, đặt bên cạnh giao chỉ, bắt đầu thử vẽ kết cấu của bảo liễn. Tần Mục và Tây Đế cùng tiến lên xem xét, chỉ thấy đám nữ tử thiên công khỏe mạnh kháu khỉnh này thực sự là nữ hán tử cường tráng, kỹ nghiệp thuần thục, tay chân rất là nhanh nhẹn, hiển nhiên đã đạt được chân truyền của đế thích thiên vương Phật Lý Du Nhiên. Trong lòng Tần Mục rất thỏa mãn, Cầm Già Già nhìn thấy các đàng nhất định sẽ ưa thích. Tây Đế, ngày nay Duyên Khang chế tạo làm gốc rễ lập quốc, chính là cần những thiên công này. Nếu như Tây Đế có thể phái thiên công của Tây Cực Thiên tới Duyên Khang hỗ trợ một chút, ta sẽ tất khắc trong tâm khảm. Tần Mục càng nhìn cô gái này liền ưa thích nói: Duyên Khang ở trên đạo chế tạo cũng rất có kiến thức, người giỏi tay nghề hơn nhiều, Tây Đế phái đi một ít nữ thiên công cũng có thể bổ sung ít nhiều. Tây Đế lắc đầu cười nói: Ngươi lại định gạt ta? Duyên Khang ta cũng nghe nói qua, Duyên Khang các ngươi là vì thiên đình mà chế tạo thần binh lợi khí. Nếu như phái thiên công của Tây Cực Thiên đi Duyên Khang, chẳng phải là trợ giúp phát triển thực lực của thiên đình sao? Đây là tư địch. Tần Mục mỉm cười nói: Tây Đế, cái này chính là chỗ nông cạn trong kiến thức của ngươi. Từ lúc thời đại khai hoàng bị diệt tới nay đã dài đến 2 vạn năm, việc chế tạo ở Tây Cực Thiên của ngươi vẫn không có tiến bộ. Luận về quy mô, chế tạo của Tây Cực Thiên chỉ tương đương với 3-4 đốc sườn của Duyên Khang. Luận về kỹ nghiệp lại càng không có chút thành tựu gì, cũng chỉ có thể kế thừa từ thời đại khai hoàng ban cho mà thôi. Duyên Khang có thể vì thiên đình chế tạo thần binh, cũng có thể vì mình chế tạo thần binh. Tiếp tục phát triển, quy mô tất sẽ càng lúc càng lớn, kỹ nghiệp tất sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn mỉm cười: Ta có thể cùng bệ hạ đánh cuộc, có thể đem đạo chế tạo luyện thành tới mức có thể lạc ấn vào hư không, trở thành đại đạo vĩnh hằng. Tất nhiên là do người của Duyên Khang, tuyệt đối sẽ không phải là do Lý Du Nhiên hoặc là người của Tây Cực Thiên. Tây Đế bán tín bán nghi nói: Đạo chế tạo Lý Du Nhiên không ai có thể so sánh được, Duyên Khang có năng lực gì chứ? Tần Mục vươn tay ra một trào, một cái thần chùy bay tới rơi vào trong tay hắn. Đạo chế tạo của Duyên Khang đã không chỉ đơn giản là chế tạo thần binh lợi khí như vậy, còn có thể cải biến vật lý, biến thành đạo công phạt. Mời Tây Đế bệ hạ mang tới một thần binh. Tây Đế vùi tay, một nữ thiên công mang thần binh tới. Tần Mục vung trùy hướng vị nữ thiên công kia đập tới. Trong lòng nữ thiên công kia cả kinh, vội vàng vung thần binh lên ngăn cản. Chỉ nghe thấy đương một tiếng, âm thanh vang thật lớn, thần quang tràn ngập. Nữ thiên công kia chấn động, vội vàng vứt bỏ thần binh sờ lên bản thân, phát hiện mình không có nửa điểm tổn thương nào, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt Tây Đế ngưng trọng, đi ra phía trước nhặt lên thần binh bị nàng vứt trên mặt đất. Chỉ thấy binh khí này đã không còn là thần binh, mà chỉ là một binh khí bình thường do sắt luyện ra. Một búa của Tần Mục nện xuống, vậy mà cải biến kết cấu của thần thiết, một búa đem thần thiết biến thành sắt thường. Nàng không khỏi dùng mình một cái. Kỳ thật chiến lược của tiên công cũng không yếu, nhưng so sánh với thần chỉ chuyên môn chiến đấu mà nói, vô luận là trên thần thông hay là ứng biến cũng không bằng đối phương. Nữ thiên công của Tây Cực Thiên càng là bảo bối, nàng tuyệt không dám để cho đám nữ thiên công này ra chiến trường. Mà một búa này Tần Mục lại làm cho nàng nhìn thấy chỗ cường đại của thiên công. Thiên công có thể tinh luyện kim loại, chế tạo thần binh, cũng có thể chỉ trong một búa mà phá hủy thần binh của địch nhân. Năm đó lúc thời đại khai hoàng bị diệt, Lý Du Nhiên xuất lĩnh thiên công thần tộc, ý định thừa lúc thuyền cứu nạn ở bên bờ bên kia tiến về Vô Ưu Hương tị nạn. Kết quả là gặp thiên đình đổ sát, thiên công thần tộc gần như là bị đổ sát hầu như không còn. Nếu như thiên công thần tộc có kỹ nghiệp giống như Tần Mục, như vậy trận chiến tranh kia liền không thể là nghiêng về một phía, một bên thảm sát, một bên bị chu diệt như vậy. Nếu như Tây Cực Thiên có một chi đại quân thiên công như vậy, tất nhiên là không gì tốt hơn, rong ruổi thiên hạ, không ai có thể địch lại. Tây Đế thầm nghĩ. Tần Mục vứt bỏ thần trùy, nói: cái này chính là một thành quả của Duyên Khang biến pháp, là pháp môn do hai vị gia trưởng nhà ta cùng khai sáng, bây giờ vẫn chưa hoàn thiện tới trình độ hoàn mỹ. Tây Đế, tộc nhân của ngươi cũng có thể đi Duyên Khang học tập pháp môn này, thậm chí trợ giúp Duyên Khang hoàn thiện pháp môn này. Đấy mới thực sự là chiến tranh thiên vương, là chúa tể chính thức của chiến tranh. Tây Đế suy tư một lát, chán nản nói: đây là biến pháp, biến pháp sẽ làm suy yếu cổ thần chúng ta. Nàng bất thình lình nước mắt rơi như mưa, nức nở nói: ta là chiến tranh cổ thần, ta cảm thấy được loại đạo chế tạo các người đã luyện thành này, chúa tể chiến tranh sẽ là cái thứ giết chết ta. Ta cảm thấy ta muốn chết rồi. Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh nhìn nàng, hướng dẫn từng bước nói: hào muội muội, hào tì tì, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa thì chết ở trong tay Hồng Thiên Tôn, là ta đã cứu ngươi. Ta nếu như muốn hại ngươi, há có thể cứu ngươi được chứ? Tây Đế ôm cái đuôi khóc thành tiếng. Tần Mục không khỏi thoi đầu quát: đừng khóc. Tây Đế ôm cái đuôi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Tâm điệu của Tần Mục thoáng cái mềm nhũn ra, ôn nhu nói: ngươi yên tâm, ta là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, người cho dù có chết đi thì ta cũng có biện pháp đem người cứu sống lại. Yên tâm, yên tâm. Nói không chừng người chết một lần liền có thể thoát khỏi trói buộc của cổ thần, đạt được tự do. Đến lúc đó người cũng có thể nắm giữ đạo chế tạo, ai có thể còn giết ngươi? Ngươi thề đi. Ta đối với thổ bá thề. Tây Đế chuyển đau buồn thành vui thích, vui mừng nói. Lã Nguyên Thần Vương một bên cười lạnh không thôi, thản nhiên nói: thánh anh dỗ dành nữ hài tử, ngược lại thực sự là một tay hảo thủ. Tần Mục ôn nhu nói: Lã Nguyên tì tì, đối với ta vô dụng. Lã Nguyên Thần Vương quay người tránh ra. Ta không tin cổ thần đại đế sẽ có tâm tư đơn thuần như vậy. Trong lòng Tần Mục căng thẳng, mâu thuẫn giữa cổ thần cùng với tạo vật chủ xác thực là gian nan lớn nhất trước mắt quán. Mâu thuẫn giữa Thập Thiên Tôn có, nhưng mâu thuẫn tuyệt đối không có cừu hận sâu sắc như cổ thần với tạo vật chủ. Hiện tại phải cẩn thận, hơi có chút không cẩn thận sẽ là có thể vạn kiếp bất phục. Các bạn vừa nghe xong tập số 247 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn những tập